Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 683, kết thúc. Lại là sắc trời đầy lục hợp, ta loáng thoáng nhìn thấy một tấm vẻ mặt vui cười tại nhìn xuống chính mình. Ta bỗng nhiên giật mình, lập tức ngồi dậy, ngươi là Thẩm Dụ, vẫn là Hoa Man, a, thần yêu, ngươi xem một chút ngươi ở đâu. Nàng cười hỏi ta, Tô Lộc núi trong hố trời. Đáp đúng, mà lại, người ta đối chiến, thắng bại đã phân. Hoa Man cười khanh khách, ngươi không phải, ta làm sao, ta không phải đã bóp nát người tiểu trái tim sao? Ngươi tại sao lại sống lại, đúng không? Hoa Man hỏi, đúng a, ai, thích ngươi lâu như vậy, ngươi lại nhiều lần trở mặt nhục ta. Cho nên bóp nát người tiểu trái tim, tiết tiết tư phẫn cũng có thể a. Nữ sinh nha, đùa giỡn một chút tiểu tính tình, không quá phận a, không quá phận đừng, có chút quá mức, cho nên nha, phát hiện chính mình đùa nghịch tinh khí quá mức, thế là bổ cứu một phen, đem người cứu sống, cái này cũng có thể lý giải a. Có thể lý giải. Ta chỉ cảm thấy nước mắt tại chính mình vành mắt bên trong đảo quanh. Loại này chết đi sống lại cảm tình, rất đặc mạt để cho người ta kích động. Cho nên, thân yêu, ngươi có thể đi, ta cũng nói cho ngươi. Lần này Atula không phải đột phá vô ảnh tường. Nhân gian cũng sẽ cuối cùng biến nguy thành an bởi vì ngươi thắng. Ngươi tại huyễn cảnh bên trong trở về quá khứ. Cùng Thẩm Dụ cùng một chỗ, rốt cuộc tìm được ma tộc giáng lâm nghi thức chân tướng. Nghĩ đến cũng thật sự là mất mặt, vô luận là nhân loại vẫn là Atula, kỳ thật đều bị ma tộc lợi dụng. Bọn chúng lần này cũng vô pháp đột phá hàng rào, nhưng chúng nó lợi dụng ta. Ta trước kia mất đi ký ức, nhưng không có mất đi năng lực, ta sở dĩ xuyên qua đến. Cũng là bởi vì có vượt biên dị năng, quan đăng kỳ thật chính là một loại đột phá hàng rào nếm thử. Ta tại quan đăng thời điểm, trong lúc vô hình suy yếu vô ảnh tường, tường vốn chính là lấp kín tường, tường bị suy yếu đã có thể đến giúp Atula. Cũng có thể nâng lên Mạc La một chút sức lực, cho nên ở phía sau đến quan đăng bên trong, sư phụ tìm được ta. Ta nhớ lại nhiệm vụ của mình, nhưng cũng ý thức được quan đăng nguy hại. Ta tuy là Atula, nhưng những ngày này cũng duyệt tận nhân gian phồn hoa. Có người mình thích, cho nên không muốn để thế giới này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng không có cách nào. Đằng sau hai lần quan đăng, đều là bởi vì cứu ngươi. Ta không thể không làm như vậy. Ta thở dài một hơi. Cho nên dân túc chúng thương sau ngươi chỉ có thể lướt qua liền thôi. Nhìn ta không có nguy hiểm tính mạng sau liền tranh thủ thời gian rời khỏi huyễn cảnh. Bởi vậy ta mới hôn mê thật nhiều ngày. Đúng không? Nàng gật gật đầu. Muốn làm thiên đem ngươi cứu tỉnh. Chỉ sợ nhân gian đã luân hãm. Ta cảm khái vạn thiên. Hoa Man vẫn là cái kia Hoa Man. Nàng không khỏi đẹp đến mức không gì sánh được. Hơn nữa còn có một khỏa thiện lương chi tâm. Ta đứng lên, Hoa Man yên lặng nhìn ta, khóe miệng nàng hướng lên hiu hiu, lướt qua, còn muốn tận lực làm ra một tia tà mị nụ cười. Dạng như vậy tựa hồ còn tại khoe khoang nhìn cái gì vậy? Lão nương có thể là hiển nhiên một cái nữ ma đầu a. Ta không biết nên nói cái gì, chỉ có thể giang hai cánh tay. Ôm nàng vào lòng, ai ai ai, ngươi đây là làm gì? Thân là một gốc hoa màu, một cái sủng vật, ngươi, Hoa Man còn tại mạnh miệng, nhưng nàng lại ôm thật chặt ta. Ta cảm thấy trên bờ vai đã bị nước mắt của nàng làm ướt. Chúng ta lẳng lặng ôm ấp lấy, hai người đều lệ rơi đầy mặt. Qua rất rất lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, ngươi xem ngươi. Vào xem nhi nữ tình trường, vẫn có chính sự không có xử lý đâu. Không phải đều cứu vãn thế giới sao? Vẫn có cái gì chính sự? Hoa Man không có trả lời. Nàng hai tay vung lên, chỉ nghe chăn chát tiếng vang lên lần nữa. Kia là Atula tại liều mạng nỗ lực, nghĩ đả thông vô ảnh tường. Bất quá không có ta hỗ trợ, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Nàng đối ta giải thích nói, không trung lại vang lên uy nghiêm thanh âm. Hoa Man, ngươi ở nhân gian, vì sao không cần biết đến tu la sự tình? Vì sao không nghe sư tôn chi ngôn? Sư tôn, nhân gian hàng rào, bản chưa mở ra, ma tộc tham lam, muốn xông ảnh tường. Bây giờ ma tộc tôi tớ đã diệt, nhân gian vạn vật chưa nhẫm, sao không trở về tu di sơn bên trên, chậm đợi thời cơ chín muồi thời điểm. Hoa Man cái này một phen ta minh bạch, nàng là đang khuyên Atula. Hiện tại Mạc La giáo đã bị diệt trừ, Mạc La muốn giáng lâm nhân gian, đã không có nội ứng, cho nên Atula cũng không cần vội vã đến đây thu hoạch được. Còn không bằng về nhà hảo hảo nằm, chờ tới hoa màu thành thục, thời cơ chín muồi thời điểm lại đến thu hoạch. Ma tộc ngoài tường vây quanh, chúng ta như thế nào an tâm? Sư phụ thanh âm như cũ tại không trung tiếng vọng, đệ tử tự có chủ trương. Hoa Man nói xong câu đó, lại giơ hai tay lên, triệt để đem mặt khác Atula ngăn cách tại tiếng giới bên ngoài. Ta mang ngươi ra ngoài. Hoa Man lôi kéo ta, thả người đi lên một nhảy. Ta chỉ cảm thấy hô hô phong hưởng. Hai chúng ta xuyên qua trong hố trời tầng mây, trực tiếp rơi vào hố xuôi theo phía trên. Ngươi chờ một chút. Hoa Man vừa nói vừa nhảy xuống hố trời, đem hôn mê bất tỉnh Lâm Anh cấp túm đi lên. Trước đó vẫn khắp nơi đề phòng ta, cho nên tiểu tu sửa lại nàng dừng lại ngươi cùng thẩm dụ cải biến lịch sử. Cho nên nàng tỉnh lại sau đó, sẽ cho rằng chính mình đuổi bắt các ngươi rơi vào hố trời. Lúc này mới đã hôn mê tới. Hoa Man vừa nói, vừa đem Lâm Anh đặt ở trên tảng đá. Sau đó lại quay người đối ta nói, thân ấy, ta phải đi về, lần này từ biệt, khả năng đời này kiếp này cũng không thể gặp lại. Trong lòng ta như là có tảng đá rơi, ta đại khái là không có tiền đồ nhất nam nhân, cho nên trương mấy lần miệng đều nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng lau nước mắt. Bất quá, ngươi hẳn là cũng không muốn gặp ta đi. Atula lại đến thời điểm, chính là thu hoạch nhân gian chi nhật. Nàng thở dài, vỗ vỗ bờ vai của mình, sau đó hướng ta nói, chiếu cố thật tốt thẩm dụ, trên người nàng cũng vĩnh viễn hội lưu lại cái bóng của ta. Người cũng nhiều khá bảo trọng, lần này trở lại Atula, khẳng định sẽ phải gánh chịu trừng phạt a. Ta hỏi nàng, làm sao lại như vậy? Ta có thể là đường đường công chúa, hình phạt không đi đại phu, huống chi vương tộc ư? Nàng hướng ta nhất tiếu, sau đó giang hai cánh tay, đi tới ôm thật chặt ta. Hôm nay quay qua, núi cao sông dài, nàng tại bên tai ta nói, sau đó nhẹ nhàng đem đầu đặt tại trên vai của ta. Ta ôm nàng, nghĩ kỹ tốt lại nhìn một chút mặt của nàng. Nàng ngẩng đầu, lại vẻ mặt kinh ngạc. A, nàng lúng túng nhìn ta. Nàng là thẩm dụ, Hoa Man đã đi, ta hội cùng với nàng giải thích đi mạch đến rồng, nhưng không phải giờ này khắc này. Đó là cái gì? Nàng bỗng nhiên chỉ vào bầu trời nói. Ta ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bên trên bầu trời tịnh không có Mạc La tấm kia mặt quỷ nhìn lại tại dân túc. Nơi đó cũng không phải là huyễn cảnh. Thẩm dụ cùng ta phá giải thập ác nghi thức bí ẩn, tìm được chân chính ngăn cản Mạc La giáng lâm biện pháp. Hơn nữa còn trừ đi biến thân lão Ngụy Văn Mục Sơn, cùng hắn cuối cùng đồng lõa Thường Sơn. Màu xám bầu trời còn tại mập mờ, trận trận tiếng sấm y nguyên liên miên. Trên bầu trời vẫn có đạo đạo vết rách, trên mặt đất vẫn có rõ rệt hố trời. Nhưng ngay tại cái này thiên địa dị tượng bên trong, một cái to như vậy mỹ nữ thần hất lên năm màu chuỗi ngọc, kéo lấy hoàn bội leng keng, chính đằng không mà lên, hướng trên vòm trời khe hở nhanh nhẹn bay đi. Hoa Man, nàng không có từ Tô Lộc núi trong hố trời trở về Tu La giới, mà là trực tiếp hướng Mạc La chỗ phương vị phóng đi. Ta chợt nhớ tới sư phụ nàng câu nói kia, ma tộc ngoài tường vây quanh, chúng ta như thế nào an tâm? Nguyên lai Hoa Man sớm có chủ ý, nàng muốn để Atula tiêu tan, từ bỏ sớm thu hoạch nhân gian suy nghĩ, nàng còn phải bảo hộ thế giới này, đem canh giữ ở hàng rào bên ngoài, tặc tâm bất tử Mạc La đuổi đi, muốn hai cái đều tốt, nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm. Đây là nàng sao? Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng a. Thẩm Dụ cầm thật chặt tay của ta, hai chúng ta ngước nhìn bầu trời. Lâm Anh cũng không biết khi nào thức tỉnh, nàng cũng đi tới, cùng chúng ta cùng một chỗ ngước nhìn. Dưới núi vẫn như cũ, nhà nhà đốt đèn, toàn bộ Ngụy Dương thị ngàn ngàn vạn vạn người khẳng định đều đang ngước nhìn. Chắc hẳn giờ này khắc này, thông qua vô số internet phát sóng trực tiếp, trên thế giới này cũng có ức vạn người đồng thời ngước nhìn. Thi kinh bên trên có thủ tán tụng cao lớn mỹ lệ nữ tử thơ, tên là Thạc Nhân. Thạc Nhân bên trong hát đạo, thủ như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trán mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Cổ nhân thật không lừa ta, Hoa Man không phải là như thế sao? Nàng đã nhảy đến bầu trời, càng ngày càng tiếp cận những cái kia cái khe. Ngay tại nàng vọt tới mái vòm một sát na, toàn bộ thiên vũ bị một loại ôn nhu hồ quang trong nháy mắt chiếu sáng. Cái kia đạo hồ quang kéo dài vài phút, sau đó giống phai màu tựa chậm chậm tiêu trừ. Một mảnh mỹ lệ tinh không lại xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Nó so với ban đầu rõ ràng hơn triệt, càng hùng vĩ, ngân hà giống khói hoành quán thiên tế, đầy sao giống mắt chớp động liên tục, khẽ cong tàn nguyệt treo ở thiên góc. Một trận thanh phong đảo qua bên tai, toàn bộ núi hơn vạn lại câu tịch, an tĩnh tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ta chợt nhớ tới trước kia thấy qua một bài thơ mà hoặc gió vung vân du. U thiên tựa như biển, tà nguyệt như thuyền, bằng cửa sổ xem nhà nhà đốt đèn. Thế tất có chỗ ngung cầu, cùng ta tổng luận thiều quang tốt. Quản cái gì đông lầu tây lầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.